Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961 Tôn Trọng Dương và Mạc Tiểu Nhã nhìn nhau, dường như thật sự không có lý do gì để giữ Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư lại. Mọi người gặp nhau chỉ là do duyên phận, Lữ Thụ và bọn họ chỉ tạm thời hợp tác trong chuyện tìm kiếm thống lĩnh Vũ Vệ Quân, chứ không phải là người của bọn họ. Nói thật, Tôn Trọng Dương và những người khác cũng rất tự tin, không cảm thấy Lữ Thụ, một tu sĩ nhị phẩm đỉnh phong, có thể giúp ích gì lớn. Đương nhiên, Tôn Trọng Dương cũng nghĩ, thiếu niên này chắc chắn có bối cảnh, nếu không sao tuổi còn nhỏ đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Ngay cả những thiên tài như Tôn Trọng Dương, cùng lứa tuổi với Lữ Thụ, cũng chỉ có cảnh giới tương đương. Nhưng Tôn Trọng Dương không biết rằng, đây đã là lần thứ hai Lữ Thụ tu luyện đến nhị phẩm đỉnh phong rồi. Nhưng dù sao đi nữa, Tôn Trọng Dương nhìn Lữ Thụ vẫn cảm thấy có chút khó chịu, cứ như ở cùng bọn họ rất nguy hiểm vậy. Bọn họ ở Vương Thành đi đâu cũng được người tôn trọng, sao đến đây lại bị ghét bỏ. Hắn, Tôn Trọng Dương, không chịu được sự ủy khuất này. Thêm tiền, Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói. Huynh đệ, Tôn Trọng Dương nghe Lữ Thụ gọi mình bằng hai từ này thì đầu bắt đầu đau. Hắn chợt nghĩ, đây chắc chắn không phải là nội gián do kẻ thù phái đến, nếu không sao lại dễ dàng bán đứng mọi thứ như vậy. Mắt Lữ Thụ sáng ngời, tăng bao nhiêu? 100 vạn thần tiền giấy, người hộ tống chúng ta đến Vương Thành, Tôn Trọng Dương nói, đến Vương Thành ngươi có thể đến bất kỳ ngân hàng nào của Tôn gia để nhận lấy. Tôn Trọng Dương không thật sự trông cậy vào Lữ Thụ có thể hộ tống bọn họ, hắn chỉ muốn chút giận, muốn giữ Lữ Thụ ở lại trong đoàn thương. Ngươi không muốn đi sao, ngươi không phải yêu tiền sao, vậy thì ngươi ở lại đi. Lữ Thụ nghĩ thầm Tôn gia này quả nhiên không tầm thường, là người có thể mở ngân hàng ở Vương Thành. Nhưng hắn lắc đầu, hộ tống các ngươi lần này chắc chắn rất nguy hiểm, nên 100 vạn thần tiền giấy không đủ, phải 300 vạn. Lần này, bất kể Tôn Trọng Dương và những người khác nghĩ thế nào, Lữ Thụ chỉ cảm thấy bối cảnh Tôn gia càng lớn, thì khả năng kẻ đến đánh càng mạnh. Có lẽ những tên nô lệ lớn này chỉ là đến do thám mà thôi, cho nên 100 vạn vẫn chưa đủ cho Lữ Thụ đi chuyến này cùng bọn họ. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, thì Lữ Thụ chỉ có thể để Anthony mang hắn và Tiểu Ngư chạy trốn. Tôn Trọng Dương suy nghĩ hồi lâu rồi lạnh giọng nói, 300 vạn thần tiền giấy thôi mà, có nhiều nhận gì. Cũng chỉ là tiền tiêu vặt một năm của ta, đừng lấy hết tiền tiết kiệm cả đời của ngươi ra để thách thức tiền tiêu vặt của ta. Hay lắm, Lữ Thụ chẳng để bụng mà khích lệ, ngươi ký tên và điểm chỉ cho ta. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Tôn Trọng Dương, cộng 777. Tôn Trọng Dương và những người khác cuối cùng cũng nhận ra, Lữ Thụ chỉ muốn tiền chết đi được, chẳng thèm nhìn lại thực lực của mình thế nào mà vẫn dám nhận giao dịch này. Người như ngươi, Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói, coi tiền như mạng, nhưng ngươi không nghĩ xem thanh danh này truyền đi, ai làm chủ của ngươi, người đó sẽ là kẻ ngu, sau này đường kiếm tiền chẳng phải càng ngày càng hẹp sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi nhìn Tôn Trọng Dương, nàng nói ngươi là đồ ngu. Mạc Tiểu Nhã, Tôn Trọng Dương, đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Tôn Trọng Dương. Tôn Trọng Dương và những người khác nhận ra, cả đời bọn họ tức giận, có lẽ còn không bằng mấy ngày nay. Lúc này, bữa cơm ở đoàn thương đã làm xong, Lữ Thụ còn chưa dẫn Lữ Tiểu Ngư đi mua cơm thì Từ Mộc Quân đã bưng cơm đến đưa cho hai người, rồi ngồi xổm bên cạnh họ nhìn chằm chằm. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cũng rất bất lực, cô nương này từ khi vào đoàn thương vẫn luôn trong trạng thái này, sắp nhập vai rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô nương Mộc Quân à, Lữ Thụ nói với vẻ thành khẩn, thật ra ngươi không cần như vậy, với điều kiện của ngươi, tùy tiện đến đâu cũng sẽ sống rất thoải mái. Từ Mộc Quân lắc đầu, họ đều không đẹp bằng ngươi. Ha ha, có sao thật không? T. Lữ Thụ quay đầu lườm Lữ Tiểu Ngư, chiêu này nhéo ác thật. Kết quả Từ Mộc Quân chẳng nói gì, chỉ ôm một cây đàn cổ ngồi bên cạnh Lữ Thụ đàn hát. Phải nói cầm nghệ của cô nương này thật sự lợi hại, Lữ Thụ vậy mà ở nơi hoang dã này bưng bát mì kiều mạch, ăn ra cảm giác như dự tiệc. Nói đến Văn Tại Phủ cũng thật chịu chi tiền vốn, một cô nương tốt như vậy vậy mà lại trực tiếp sắp xếp ở bên cạnh mình làm nội gián. Lữ Thụ luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, cứ như Văn Tại Phủ có mưu đồ lớn hơn vậy. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, dường như có một đạo lưu tinh đang cực nhanh lao xuống phía mình. Đây không phải lưu tinh, mà là vũ tiễn. Tôn Trọng Dương và mấy người cũng nhìn thấy, nhưng trước đó họ đã đoán vũ tiễn này nhắm vào Lữ Thụ, nên chỉ đứng bên cạnh yên lặng theo dõi, muốn xem phản ứng của Lữ Thụ ra sao, cũng muốn biết phán đoán của chủ đoàn thương có đúng không. Kết quả là khoảnh khắc sau đó, khi âm thanh mũi tên xuyên phá không khí vừa truyền đến tai họ, Lữ Thụ đã bưng bát mì kiều mạch dẫn Lữ Tiểu Ngư và Từ Mộc Quân sang một bên, tiếp tục ăn mì. Một tiếng nổ vang, vũ tiễn tạo ra một hố sâu kinh khủng trên mặt đất, nhưng Lữ Thụ đã không còn ngồi ở đó nữa. Tôn Trọng Dương và những người khác nhìn nhau, rồi nhìn về phía Lữ Thụ đang bình tĩnh ăn mì. Chủ đoàn thương quả nhiên không nói sai, tên này tuy tham tiền, nhưng chắc chắn có thực lực. Người bình thường sẽ không như Lữ Thụ, bị một mũi tên nổ đến vẫn có thể bình tĩnh ăn mì. Lữ Thụ đang nghĩ, đây chắc là sau khi hắn ra tay cứu chủ đoàn thương vào ban ngày, đám nô lệ lớn này ra tay cảnh cáo hắn, không được xen vào chuyện của người khác. Sợ rằng đối phương hiện tại cũng không đoán được Lữ Thụ sâu cạn thế nào, nên muốn xem liệu có thể dọa đi được không. Mà những tên nô lệ lớn này chắc chắn không ngờ, Lữ Thụ đã sớm hạ quyết tâm. Nếu những tên nô lệ lớn này khiến Tôn Trọng Dương và những người khác gặp chuyện, khiến hắn không lấy được tiền, thì số tiền Lữ Thụ đáng được nhận, hắn sẽ đi tìm những tên nô lệ lớn này đòi. Tôn Trọng Dương cười khẽ nói, có lẽ hắn thật sự có thể giúp đỡ chúng ta một chút. Mạc Tiểu Nhã khinh thường nói, hắn không bỏ chạy lúc lâm trận là được rồi. Ta thấy hắn không giống người như vậy. Tôn Trọng Dương lắc đầu, các ngươi có lẽ không cảm nhận được, nhưng ta có thể từ sự bình tĩnh của hắn mà nhìn ra một tia sát ý. Sát ý đó ẩn chứa mà không bộc lộ, ra tay sợ rằng sẽ là lôi đình. Lời còn chưa nói hết, Tôn Trọng Dương chợt nghe Lữ Thụ ở cách đó không xa hô lên, mẹ nó. Chạy thôi. Chỉ nghe âm thanh sắc bén trên trời truyền đến, như mưa sao băng. Tên đầy trời lại bắn tới, sợ rằng có hơn trăm người vừa hoàn thành một lượt bắn. Sau đó, Tôn Trọng Dương và những người khác kinh ngạc nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, một người nâng thùng xe ngựa, một người khiêng ngựa, ao ao ao chạy về phía xa. Sự bình tĩnh này có hơi thái quá đi, lúc nào còn chẳng thèm quản xe ngựa. Mà Từ Mộc Quân bình tĩnh cõng đàn cổ theo Lữ Thụ cùng nhau rút lui, một bước bước ra lại vượt qua hơn 10 trượng, uyển chuyển như tiên tử một bước vượt qua vực sâu. Chủ đoàn thương nhìn tình trạng đoàn thương của mình bây giờ có chút không hiểu. Toàn là những người gì thế này? Cơn mưa tên tới có chút đột ngột, Lữ Thụ chạy cũng có chút đột ngột. Vừa rồi Tôn Trọng Dương còn lời thề son sắt nói Lữ Thụ sẽ không chạy đâu, kết quả lúc này hắn đã chạy rồi. Nhưng người chạy thì cứ chạy, khiêng xe ngựa làm gì à? Trên thực tế, vòng mưa tên này không có bao nhiêu uy hiếp. Ít nhất, cao thủ nhị phẩm trở lên tuyệt đối sẽ không chết bởi loại thủ đoạn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nên Lữ Thụ phán đoán rất rõ ràng, người thì chắc chắn không sao. Nhưng ngựa và xe nếu hỏng rồi, chặng đường dài phía sau sẽ hơi khó chịu. Nên biết rằng hiện tại, Lữ Thụ mỗi ngày đều ở trên xe ngựa để ẩn dưỡng kiếm ý. Không có ngựa xe, hắn sẽ phải đi bộ. Đến lúc đó, đừng nói vấn đề vất vả, chỉ riêng tiến độ tu hành cũng sẽ bị chậm trễ. Không chỉ Tôn Trọng Dương không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ làm như vậy, ngay cả những tên sát thủ đang mai phục ở xa cũng không ngờ. Một giọng nói nhỏ khẽ nghi hoặc, trong xe ngựa kia không có thứ gì đặc biệt quý giá à? Thật sự có khả năng này, nhưng không cần để ý nhiều chuyện. Chủ nhân nói rồi, giết chết 12 tên thiên tài Vương Thành là được. Bọn họ đã đủ khó chơi rồi, một người lạnh giọng nói, mọi thứ đều lấy mục tiêu nhiệm vụ làm trọng. Đám người này rất chuyên nghiệp, những năm gần đây, họ đã không biết giết chết bao nhiêu kẻ được gọi là cao thủ rồi. Bên phía đoàn thương đội, không ngừng có người chết dưới cơn mưa tên. Chỉ có điều những người tử vong đều là nô lệ do ông chủ thương đội thuê. Tôn Trọng Dương và những người khác thì lại không hề hấn gì. Ông chủ thương đội cũng rất đau khổ. Một khi nô lệ của mình chết hết, số hàng hóa còn lại chỉ có thể vứt bỏ trên đường. Nhưng trong lòng ông ta lại dấy lên một hy vọng khác, Tôn gia từ trước đến nay không bạc đãi hạ nhân. Nếu ông ta thật sự vì Tôn Trọng Dương ở trong thương đội, mà dẫn đến đoàn thương đội tổn thất nặng nề, Tôn gia tương lai nhất định sẽ đền bù gấp bội tổn thất cho ông ta. Không phải nói Tôn gia có tấm lòng nhân hậu đến cỡ nào, mà là tất cả mọi người đều hiểu rằng, chỉ có như vậy, về sau mới có nhiều người hơn nguyện ý bán mạng cho Tôn gia. Vậy thì hiện tại có hai chuyện quan trọng nhất. Thứ nhất, Tôn Trọng Dương nhất định phải sống sót. Thứ hai, bản thân ông ta nhất định phải sống sót. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ ly biệt. Thế là, ông chủ thương đội nhìn những tên nô lệ bị mũi tên giết chết bên cạnh mình, cũng không còn bi thống như vậy nữa. Đội ngũ nô lệ của ông ta vẫn chưa chết hết, còn lại một nửa. Nhưng ngựa xe e rằng đã phế hơn phân nửa rồi. Ngay lúc ông chủ thương đội đang trong tâm trạng phức tạp, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư lại khiêng xe ngựa cùng ngựa sột soạt trở về. Bọn họ sẽ đánh tới sao? Thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa đặt ngựa và xe ngựa xuống đất, không khéo ông chủ thương đội nói sẽ, hai người có thể lại đi mất. Nhưng mà Tôn Trọng Dương lại không cam lòng cứ như vậy. Hắn lạnh giọng nói, cùng chờ đối phương tìm tới cửa, chi bằng chúng ta tìm đi qua một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Ông chủ thương đội sợ hãi quá độ, ngài là thiên kim thân thể à, đừng có dở hơi mà cứng đối cứng với bọn họ. Chỉ là, Lữ Thụ vốn cho rằng Tôn Trọng Dương là tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi khí thịnh, cho rằng mình nhất phẩm thì vô địch thiên hạ rồi. Nhưng hắn tỉ mỉ quan sát thần sắc của Tôn Trọng Dương, người trẻ tuổi kia bình tĩnh tỉnh táo, không hề có dấu hiệu gì của sự kích động. Lữ Thụ giật mình hiểu ra, Tôn Trọng Dương không phải bốc đồng, mà là đối phương đã hiểu rằng, kẻ địch ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng. cứ hao tổn như thế căn bản không phải là biện pháp. Chi bằng thừa lúc mình đang mạnh nhất chủ động xuất kích. Nếu như thực lực yếu thì không nói làm gì, nhưng với 4 tên nhất phẩm, 8 tên nhị phẩm, thực lực này đi đâu cũng không ai dám coi thường. Chỉ thấy Tôn Trọng Dương, từ không gian trang bị lấy ra một thanh xích trường kiếm cầm ngược trên tay, theo ta giết chúng. Mọi chuyện hành sự cẩn thận. Vừa nói xong, hắn liền thấy Lữ Thụ đã đặt ngựa xuống đất, xắn tay áo chuẩn bị đi theo bọn họ. Tôn Trọng Dương sửng sốt nửa ngày, ngươi làm gì đấy? Ta đi bảo vệ các ngươi a, Lữ Thụ đương nhiên nói, yên tâm, lấy tiền làm việc, ta có tố chất nghề nghiệp. Thôi ngươi đừng đi nữa, nguy hiểm lắm, Tôn Trọng Dương lắc đầu. Tuy hắn muốn làm cho Lữ Thụ khó chịu, giữ tên này lại trong đội, nhưng thật sự gặp nguy hiểm thì hắn cũng không muốn kéo Lữ Thụ vào. Thế nên hắn từ chối Lữ Thụ đồng hành. Lữ Thụ cảm thấy mình đã nhận tiền, thì phải làm việc chứ, nếu không danh tiếng của mình làm sao đứng vững. Lúc này, Mạc Tiểu Nhã đột nhiên hỏi, vũ khí của ngươi đâu? Ngươi ngay cả vũ khí cũng không có sao. Lữ Thụ nhìn xung quanh một thoáng, hắn vốn có thể tùy tiện tìm một cành cây, nhưng hắn cảm thấy Tôn Trọng Dương và những người khác chắc chắn đã nghe nói về chuyện thống lĩnh vũ vệ, quân dùng một cành cây giết địch. Thế nên cành cây, loại vật đặc biệt như vậy, rõ ràng không thể để lộ ra. Lữ Thụ đã suy nghĩ kỹ lưỡng để bảo toàn thân phận của mình. Sau đó Lữ Thụ nhìn về phía ông chủ thương đội, ta đã cứu ngươi một mạng. Sau đó, là sự nhìn chằm chằm kéo dài. Đến từ Tống Bắc phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Ban đầu ông chủ thương đội muốn giả vờ không nghe thấy. Hắn cảm thấy mình chỉ cần thể hiện ý từ chối, thiếu niên này hẳn là sẽ từ bỏ. Kết quả, hắn đã đánh giá thấp Lữ Thụ. Ông chủ thương đội im lặng, chỗ ta cũng không có vũ khí gì. Ta đã cứu ngươi một mạng, Lữ Thụ bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm. Đến từ Tống Bắc phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Nhưng mà chưa đợi ông chủ thương đội lấy vũ khí ra, Tôn Trọng Dương đã không chờ nổi nữa rồi. Cái tên Lữ Thụ này mà có được vũ khí, đối phương đoán chừng đều chạy biến mất rồi. Tôn Trọng Dương cảm thấy mình tuy tức giận với thiếu niên này, thậm chí còn có chút coi thường hắn, nhưng đối phương quả thật là vì mình mà bị cuốn vào chuyện này. Hắn, Tôn Trọng Dương, tuy là con cháu Vương Thành, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện liên lụy vô tội. Thế nên hắn vẫn muốn Lữ Thụ ở lại. Tôn Trọng Dương mở miệng nói, ngươi... Được, ta ở lại, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Tôn Trọng Dương, đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình, cộng 888. Lần này, Tôn Trọng Dương không nói gì nữa, trực tiếp dẫn theo những con cháu Vương Thành còn lại phóng về phía cơn mưa tên bay tới. Còn Lữ Thụ thì yên tâm thoải mái ngồi xuống tiếp tục bưng bát mì kiều mạch của mình, còn ngẩng đầu hỏi ông chủ thương đội, còn mì không? Có, ông chủ thương đội cười khổ. Thiếu niên này có lẽ là người quái gở nhất, trong số những người ông ta từng gặp qua nhiều năm nay. Lữ Tiểu Ngư cũng bưng bát mì, khẽ hỏi, thật không giúp bọn họ sao? Lữ Thụ vừa ăn mì vừa nói lấp lửng, giúp thì chắc chắn là phải giúp, nếu không hắn nhất định không trả tiền. Nhưng vấn đề là lần này đối phương chắc chắn có chuẩn bị hậu. Chúng ta phải xem rõ tình hình rồi tính. Kẻo tiền thì không kiếm được, ngược lại lại góp mình vào rồi, thế thì lỗ lắm. Mạc Tiểu Nhã trước khi đi nhìn Lữ Thụ với ánh mắt đầy khinh thường, như thể Lữ Thụ, trong lòng nàng đã trở thành một kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết lại còn tham tiền. Những thiên tài Vương Thành và những tên sát thủ làm thuê đánh nhau suốt cả đêm. Lữ Thụ ở xa, giữa tiếng oanh minh, vẫn tu hành kiếm đạo của mình, không hề lay động. Lão bản thương đội dõi mắt nhìn ánh lửa rực sáng nơi chân trời đêm, đôi mắt đã đỏ hoe. Hắn lo sợ Tôn Trọng Dương cùng đoàn người xảy ra chuyện, khi đó Tôn gia truy cứu trách nhiệm, hắn khó lòng gánh nổi. Lúc này, hắn chợt có chút ngưỡng mộ Lữ Thụ. Lão bản thương đội nhìn về phía Lữ Thụ đang khoanh chân ngồi bên đống lửa, còn Lữ Tiểu Ngư thì lặng lẽ canh giữ bên cạnh Lữ Thụ. Chiến đấu vẫn tiếp diễn. Trận chiến kéo dài cho thấy thực lực hai bên không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, đây lại chính là điều khiến lão bản thương đội lo lắng. 3 ngày trước, hắn đã nói với Tôn Trọng Dương, hy vọng có thể để cao thủ Tôn ra đến tiếp ứng. Kết quả Tôn Trọng Dương lại do dự hồi lâu mà không đồng ý. Trong hào môn cũng có đấu đá. Địa vị của dòng chính cao hơn Bàng Chi là điều không nghi ngờ. Người Bàng Chi hàng ngày ngưỡng mộ dòng chính, nhưng lại không biết rõ dòng chính cũng chưa chắc đã có được niềm vui như vậy. Tổ tông nhà họ Tôn vẫn còn đó, vị trí gia chủ luôn bị mọi người nhòm ngó. Lữ Trụ không có thuyết lập trưởng không lập ấu, chỉ có cường giả vi tôn. Vị trí gia chủ tuy không rơi vào tay hắn Tôn Trọng Dương, nhưng phụ thân hắn lại là một ứng cử viên nặng ký. Nếu bản thân hắn, một thái học thực tế, mà còn bị đám đông nô lệ ép đến mức phải cầu viện cao thủ trong tộc, thì không chừng sẽ bị mấy phòng khác chế giễu thành cái dạng gì. Nếu không có tầng quan hệ này, Tôn Trọng Dương chắc chắn sẽ cảm thấy càng an toàn càng tốt. Song khi việc này liên quan đến đại sự của mạch chính mình, hắn Tôn Trọng Dương dù có được sùng ái đến đâu cũng không thể gây thêm phiền phức. Hơn nữa, cho dù có điều động được cao thủ đến, Tôn Trọng Dương cũng rất khó xác định đối phương đến cùng có phải là đến giúp mình hay không? Vạn nhất trong Tôn gia có người muốn đục nước béo co thì sao? Tuy nhiên, tình huống cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, bởi vì Mạc Tiểu Nhã đã liên hệ với gia tộc. Hắn Tôn Trọng Dương không thể điều động cao thủ, nhưng Mạc gia hiện tại lại không có băn khoăn như vậy. Có lẽ, cao thủ Mạc gia hiện tại đã trên đường đến rồi, chỉ là cần chút thời gian để kịp tới. Đột nhiên, ánh mắt của lão bản thương đội nhìn về phía Lữ Thụ tràn ngập kinh ngạc. Hắn chợt phát hiện khi Lữ Thụ vô ý dưỡng kiếm ý, ngay cả đống lửa vô hình kia cũng bị kéo theo, tần suất đống lửa nhảy múa rõ ràng tăng nhanh. Hơn nữa, lão bản thương đội dường như nhìn thấy trong lửa một thanh kiếm trong suốt, kiếm ý giạt rào. Tuy lão bản thương đội có thực lực nhị phẩm, song lần chiến đấu này hắn đều không xông lên phía trước, bởi vì hắn biết rõ bản thân chỉ có thực lực cảnh giới mà thôi, năng lực chiến đấu thực sự quá kém. Điều này giống như chơi game vậy, mặc dù là cùng đẳng cấp, nhưng Tôn Trọng Dương là nghề chiến đấu, còn lão bản thương đội lại là nghề sinh hoạt. Tôn Trọng Dương cùng đoàn người cần thường xuyên rèn luyện kỹ xảo và ý thức chiến đấu, còn lão bản thương đội lại bận rộn kiếm tiền. Chuyện này ở Lữ Trụ rất đỗi bình thường. Tu hành phát triển đến bây giờ, đã không còn chỉ giới hạn trong chiến đấu nữa. Đống lửa vẫn nhảy múa. Lão bản thương đội rất bội phục Lữ Thụ, có thể giữ được một trái tim bình tĩnh để tu luyện trong hoàn cảnh này. Hắn luôn cảm thấy thiếu niên này không tầm thường, nhưng lại không nói rõ được cụ thể. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, vị Từ Mộc Quân kia vậy mà cũng như Lữ Tiểu Ngư mờ ảo thủ hộ lấy Lữ Thụ, phảng phất sợ đêm tối có người đến đánh lén thương đội làm bị thương Lữ Thụ. Lão bản thương đội bôn ba nam bắc. Trước đó, vì muốn hầu hạ tốt Tôn Trọng Dương và đoàn người nên hắn không để ý suy nghĩ về vấn đề liên quan đến Lữ Thụ. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn biết rõ Từ Mộc Quân này có khả năng có vấn đề. Ngay từ biểu cảm bình tĩnh tự nhiên của đối phương lúc rời đi vừa rồi là, có thể nhìn ra, cô bé này cũng là cao thủ. Lại tốt nhìn, lại đa tài đa nghệ, lại là cao thủ, dựa vào cái gì lại một chút nhìn chúng Lữ Thụ. Dù đẹp đến đâu cũng có giới hạn đi. Thế là, lão bản thương đội đang nghĩ, nếu phỏng đoán của mình thành lập, Từ Mộc Quân này thật là có người phía sau sai khiến, để nàng có mục đích tiếp cận Lữ Thụ, thậm chí bảo hộ Lữ Thụ, như vậy người phía sau này, lại có bối cảnh như thế nào mới có thể thúc đẩy một cô gái như Từ Mộc Quân? Hào môn nào? Hay là tồn tại càng khó có thể tưởng tượng? Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, lão bản thương đội đột nhiên cảnh giác. Đám đông nô lệ kia quả nhiên đã phái người đến rồi. Đây là ý không muốn bỏ sót một ai. 19 người, một tiểu hỏa kế bên cạnh lão bản thương đội tay áp xuống đất nói, không nghe ra thực lực. Lão bản thương đội nhìn về phía Lữ Thụ. Bản thân hắn không am hiểu chiến đấu. Đám nô lệ dưới tay hắn đánh thổ phỉ thì còn được, đối mặt với những sát thủ này thì có chút không chịu nổi một đòn rồi, cho nên hắn vẫn gửi hy vọng vào Lữ Thụ, Từ Mộc Quân. Lúc này lão bản thương đội căn bản không trông cậy vào Lữ Tiểu Ngư, bởi vì trong mắt hắn, với tuổi tác của Lữ Tiểu Ngư, dù có lợi hại đến đâu cũng không lợi hại được đến đâu. Cho dù là thiên tài vương thành cũng không được. Chỉ là Lữ Thụ thủy chung khoanh chân dưỡng kiếm ý, căn bản không có ý định nhúc nhích. Đúng lúc này, Từ Mộc Quân khẽ nói với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, để ta đi. Kết quả lão bản thương đội liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư, cười híp mắt nói với Từ Mộc Quân, không cần rồi. Đột nhiên, từ hướng tiếng bước chân truyền đến, lại truyền tới tiếng nổ rất lớn, phảng phất mặt đất đang nứt ra, bầu trời đang sụp đổ. Cùng với tiếng băng liệt mà đến, là tiếng la khóc của đám sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí như hoàn toàn đảo ngược. Giây lát sau, tiểu hỏa kế bên cạnh lão bản thương đội đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Không biết rõ thế nào bên kia một tiếng bạo hưởng về sau, tất cả tiếng bước chân đều không có rồi, tựa hồ tất cả mọi người chết rồi. Tất cả mọi người trong thương đội kinh ngạc. Nơi đây ai cũng không động đậy gì cả, là ai đã giết đám sát thủ kia. Bọn họ còn đang lo lắng đề phòng, lại có người trong nháy mắt đã kết thúc chiến đấu. Chẳng lẽ có cao thủ ẩn nấp ở gần đó xuất thủ rồi sao? Lão bản thương đội vô tình nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, lông mày nhíu chặt. Không phải tiểu cô nương này xuất thủ, nhưng là tiểu cô nương này rõ ràng biết rõ sẽ có người xuất thủ. Hắn có chút không nghĩ ra rồi, thiếu niên này cùng tiểu cô nương này đến cùng là thân phận gì, xung quanh còn có cao thủ ẩn ẩn bảo hộ lấy bọn hắn sao? Cổ quái, quá cổ quái rồi. Lão bản thương đội cũng nhịn không được đem bối cảnh của Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, suy nghĩ theo hướng càng khủng bố hơn. Kết quả đúng lúc này, Lữ Thụ vừa dưỡng kiếm ý vừa bình tĩnh mở miệng. Lão bản à, ngươi có cần bảo vệ không? Chỉ cần ngươi xuất tiền, ta bảo đảm ngươi đến Vương Thành trước đó không có việc gì. Lão bản thương đội bỗng nhiên một trận khí khổ. Thiếu niên này muốn mẹ nó thật có bối cảnh khủng bố như vậy, làm sao có thể còn tham tiền như thế? Lữ Thụ thấy lão bản thương đội bất vi sở động, trầm ngâm 2 giây nói, ta nhìn tướng mạo ngươi, ngươi gần đây có họa sát thân. Lão bản thương đội, cái này vì kiếm tiền cũng bắt đầu lừa dối ngươi rồi sao? Đến từ Tống Bắc phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lữ Thụ lắc đầu, ta đây không phải là lừa dối. Ta đây rõ ràng là uy hiếp. lão bản thương đội Tống Bác, đến từ Tống Bác. Bên cạnh Từ Mộc Quân an tĩnh ngồi chống cằm. Nàng bỗng nhiên cảm giác thiếu niên này không chỉ lớn lên đẹp mắt, người còn thật có ý tứ. Tối thiểu so những nam nhân nàng từng thấy qua có ý tứ, thương đội lão bản rõ ràng từ lữ thụ nơi đó cảm nhận được sự uy hiếp. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, ta cùng ngươi vuốt một vuốt a, ngươi là bỏ tiền vào thương đội, hy vọng chúng ta có thể đưa các ngươi tiện thể đến Vương Thành đi, đúng hay không? Đúng, lữ thụ gật gật đầu. Hiện tại ta không chỉ không cần tiền của ngươi, vẫn phải cho ngươi tiền để ngươi bảo hộ ta. Thương đội lão bản Tống Bắc hỏi. Lữ thụ vung tay lên, ngươi cứ nói ngươi có cần bảo hộ không? Tống Bắc im lặng nửa ngày, yêu cầu. 50 vạn, lữ thụ nói. Đến từ Tống Bắc phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Không quan tâm vị lão bản thương đội tên Tống Bắc nghĩ thế nào, lữ thụ cảm thấy mình đúng là một người thuần túy, một ngày vì phỉ, trung thân vì phỉ, chớ sơ tâm, phương đến thủy chung. Nhưng đúng lúc này, tiếng chiến đấu phương xa chậm rãi lắng xuống, Tống Bắc trơ mắt nhìn về hướng chiến đấu, kết quả mãi đến lúc hừng đông, Tôn Trọng Dương và những người khác mới cuối cùng trở về thương đội. Trận chiến này là Tôn Trọng Dương và bọn họ thắng lợi, nhưng tình hình lại không thể lạc quan. Lữ thụ phát hiện 12 người này thương thế rất nặng, nhất là Tôn Trọng Dương. Lữ thụ hiện giờ thân kinh bách chiến, cho nên chỉ nhìn thương thế của Tôn Trọng Dương, liền minh bạch đối phương trong trận chiến này đã chịu áp lực lớn nhất. Nhưng Tôn Trọng Dương dù sao cũng là nhất phẩm cao thủ, vẫn còn có thể chống đỡ duy trì thanh tỉnh. Một vị thiên tài khác của Vương Thành thì đã lâm vào hôn mê, chỉ có thể được bằng hữu cõng trên người. Tôn Trọng Dương mệt mỏi nhìn thoáng qua Lữ Thụ và bọn họ, sau đó nói với Tống Bác, lập tức lên đường, chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta cần liệu thương. Chuyện Tống Bác lo lắng nhất đã xảy ra. Đương nhiên đây cũng là điều Lữ Thụ lo lắng, Tôn Trọng Dương và bọn họ tuy nhiên đã giết chết nhóm nô lệ này, nhưng cũng đã trả giá rất lớn. Bọn họ e rằng trong thời gian ngắn rất khó khôi phục khả năng chiến đấu rồi, Lữ Thụ thấp giọng nói với Lữ Tiểu Ngư, nhất phẩm cao thủ từ bỏ thủ đoạn bay lượn, chứng tỏ hắn đã dầu hết đèn tắt rồi. Cái này nếu như sau đó có người đột kích, e rằng bọn họ một người có thể xuất thủ cũng không có. Vẫn là quá trẻ tuổi khí thịnh rồi, rõ ràng Tôn Trọng Dương và bọn họ lớn hơn Lữ Thụ vài tuổi, kết quả hết lần này, đến lần khác Lữ Thụ nói Tôn Trọng Dương và bọn họ trẻ tuổi khí thịnh, mà không có chút nào cảm giác không hài hòa. Tống Bắc theo bản năng hỏi Lữ Thụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong câu đó, Tống Bắc liền muốn tát mình. Hỏi Lữ Thụ làm gì a? Sao lại tiềm thức xem Lữ Thụ như chỗ dựa a? Sau đó Tống Bắc liền nhìn thấy Lữ Thụ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, trước cứ đi đường đi, xuất hiện tình huống rồi nói sau. Tất cả mọi người đều ở trong lo lắng. Tôn Trọng Dương và bọn họ vốn là bùa hộ mệnh trong thương đội, kết quả lại gây ra tai họa khó mà dự liệu. Chỉ là mọi người hiện giờ cùng ở trên một con thuyền. Lữ Thụ đoán chừng tối hôm qua trận chiến tất nhiên có người ở, trong bóng tối đứng ngoài quan sát. Mình bây giờ muốn thoát ly liên quan cũng muộn rồi. Nhưng Lữ Thụ thật là một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn muốn biết rõ địch nhân sắp tới trên người có tiền hay không. Kiếm đạo khác biệt với tinh đồ tu hành. Tinh đồ chỉ cần làm từng bước thu hoạch được phụ diện tâm tình giá trị là tốt rồi. Nhưng kiếm đạo khác biệt. Lữ Thụ hiện đang từ từ đạt, tới nhị phẩm đỉnh phong liền lần đầu tiên cảm giác được ý nghĩa của quan ải. Trước kia tổng nghe Lý Huyền Nhất nói, nhị phẩm đi lên dựa vào là ngộ tính. Nhất phẩm chính là điểm xuất phát chính thức tiếp xúc thiên địa, cũng là điểm xuất phát mỗi người chính thức đạp vào truy tìm đạo. Mà Lữ Thụ chưa bao giờ thật sự đạt tới cảnh giới nhất phẩm. Hắn hiện tại giống như Niếp Đình lúc kẹt tại nhất phẩm đỉnh phong vậy. Thời điểm đó Niếp Đình chủ động tiến về Côn Lôn Hư, muốn bằng vào đồ long chi chiến để thu hoạch cảm ngộ mới, từ đó một lần phá quan. Kết quả con rồng giả kia không hề mạnh như tưởng tượng, hoặc có thể nói Niếp Đình còn mạnh hơn tưởng tượng. Cho nên Niếp Đình cũng không đạt được thứ mình muốn truy cầu, không thể xác minh. Mà bây giờ Lữ Thụ cũng ở vào giai đoạn như vậy. Kiếm đạo của hắn cũng cần xác minh. Cho nên khi Tôn Trọng Dương nói thêm tiền cho hắn, Tôn Trọng Dương tưởng là làm buồn nôn hắn rồi. Nhưng trên thực tế, Lữ Thụ hiện tại căn bản không biết làm chuyện có hại cho mình. Và việc hắn cần làm hiện tại, chính là điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất trước khi địch nhân lần tới đến. Sau đó Tôn Trọng Dương và bọn họ liền phát hiện, những người cưỡi xe ngựa trong thương đội đều đã bị hủy ở vòng mưa tên đầu tiên rồi. Những chiếc còn lại đều là xe ba gác mui trần dùng để vận chuyển hàng hóa. Toàn bộ thương đội chỉ còn lại một cỗ xe ngựa có thể che mưa che gió, là của Lữ Thụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn Trọng Dương và bọn họ ngồi trên chiếc xe ba gác lung lay chợt nhớ tới cảnh Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư khiêng xe ngựa xình xịch chạy đường. Liền có chút tức giận. Lúc đó tất cả mọi người một lòng nghĩ về những chuyện liên quan đến chiến đấu, chỉ có Lữ Thụ lo xe ngựa. Kết quả sau đại chiến tất cả mọi người đầu bù tóc rối ngồi trên xe ba gác, từng người như những nạn dân theo thân thích vào thành tìm nơi nương tựa. Lữ Thụ lại có thể ngồi trong xe ngựa ung dung tiếp tục quẩn dưỡng kiếm ý. Hiện tại Tôn Trọng Dương và bọn họ không giống như Quý Tử Vương Thành, Lữ Thụ mới giống. Nhưng cái này cũng đành chịu rồi. Tôn Trọng Dương và bọn họ vội vã điều tức liệu thương, ngồi xe ba gác thì ngồi xe ba gác vậy. Nhưng điều còn buồn nôn hơn là nguyên bản Lữ Thụ rất ít ra ngoài hoạt động từ trong xe ngựa, hiện tại thỉnh thoảng liền ra, tới cảm thán có một chiếc xe ngựa có thể che gió che mưa thật tốt. Tôn Trọng Dương chịu không nổi ủy khuất này liền nói muốn mua lại xe ngựa của Lữ Thụ. Lữ Thụ một câu hàng không bán liền từ chối. Một cỗ xe ngựa dù thế nào nâng giá cũng không quý đến đâu. Còn không bằng giữ lại để soát phụ diện tâm tình giá trị của Tôn Trọng Dương và bọn họ. Mạc Tiểu Nhã cắn môi nhìn về phía xe ngựa của Lữ Thụ. Nàng cảm thấy thiếu niên này quá không có phong độ rồi. Trong chuyện của người viết tiểu thuyết, công tử và hiệp nữ đều là phong độ nhẹ nhàng lộng lẫy như kinh hồng. Mạc Tiểu Nhã trước khi ra Vương Thành đã tràn ngập ảo tưởng về thế giới bên ngoài. Song khi nàng thật sự đi ra thì liền phát hiện, trong chuyện đều là gạt người. Thế giới bên ngoài chỉ có chiếc xe ba gác bẩn thỉu, còn có những người tiểu nhân như Lữ Thụ. Mạc Tiểu Nhã và bọn họ là những người tu hành cao cao tại thượng, trong mắt người bình thường. Nhưng nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là một tiểu cô nương chưa thật sự nếm trải mưa gió mà thôi. Thế là oa một tiếng liền khóc rồi, vừa khóc vừa chữa thương cho mình. Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười. Hắn thấy điểm khổ này tính là gì à? Những năm đó hắn trải qua những chuyện còn thê thảm đau đớn hơn những điều này. Ở thiên la địa võng cái đoạn thời kỳ đó, hắn nếm qua khổ, chịu qua thương, thậm chí cũng đã làm bị thương đến mức phải được co rổ cõng. Còn trải qua sự sinh ly tử biệt thật sự. Đại khái đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Tống Bác không cảm thấy không hài hòa khi Lữ Thụ nói Tôn Trọng Dương trẻ tuổi khí thịnh. Đó là vì Tống Bác cảm giác, tựa hồ thiếu niên này đã sớm trải qua quá nhiều sinh tử và cân nhắc. Hiện tại Lữ Thụ căn bản không phải loại thiếu niên chỉ có thực lực, nhưng lại đối với thế giới vẫn còn ngây ngô như Tôn Trọng Dương và bọn họ. Mà là thiên la thứ 9 được mấy chục ngàn người kính ngưỡng. Một cỗ xe ngựa đối diện chạy tới, tiếng vó ngựa cộc cộc cộc đến gần. Lữ Thụ quay đầu nhìn về hướng đường đến. Sa phu chiếc xe ngựa kia nhìn thẳng vào mắt hắn. Sắc mặt Lữ Thụ bình tĩnh như nước. Xe ngựa kia càng đi càng gần. Lữ Thụ vẫn chưa kịp phản ứng gì, ông chủ thương đội Tống Bắc ngược lại mừng rỡ. Trong khi Lữ Thụ còn chưa có động thái, Tống Bắc đã chạy tới chặn lại chiếc xe ngựa kia, người trên xe là ai? Thương đội của ta nguyện ý trả giá cao mua lại xe ngựa của các vị. Vô ý mạo phạm, hoàn toàn là việc có nguyên nhân, hy vọng các vị thứ lỗi. Cần bao nhiêu tiền, cần điều kiện gì, thương đội của ta có thể thỏa mãn nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tống Bắc không hề ý thế hiếp người, cũng không có ép mua ép bán, nói chuyện rất khách khí. Thực tế, những người làm ăn vào Nam ra Bắc như bọn họ học được điều đầu tiên là không đánh người mặt tươi cười. Mọi việc chưa rõ ngọn nguồn thì cứ khách khí trước, dù sao cũng có lợi. Nhưng Tống Bắc vừa nói xong liền cảm thấy một luồng cự lực từ phía sau lưng truyền đến. Có người giữ chặt y phục của hắn kéo hắn về phía sau. Trong lúc vội vàng, Tống Bắc chỉ thấy Lữ Thụ ra tay, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao Lữ Thụ lại làm vậy. Ngay sau đó, từ trong xe ngựa, một chiếc phá giáp chùy như đồ vật điện xạ bắn ra. Màn cửa xe ngựa bị chiếc phá giáp chùy này xé rách tan nát. Tôn Trọng Dương và đám người quay đầu nhìn về phía này. Nếu như là lúc bọn họ đang ở đỉnh cao toàn thịnh, chiếc phá giáp chùy này không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ thì khác. Tôn Trọng Dương và đám người hoàn toàn bất lực tái chiến. Chỉ có điều, chiếc phá giáp chùy đó vẫn chậm hơn Lữ Thụ một bước. Tống Bắc trơ mắt nhìn chiếc phá giáp chùy sắc bén lướt qua trước mặt. Nếu Lữ Thụ chậm một chút, e rằng đầu của mình đã thành quả dưa hấu nát rồi. Lữ Thụ làm sao biết người trong xe ngựa không có ý tốt, mà người trong xe ngựa này lại là do ai sai khiến. Người trong xe còn chưa xuống, gã phu xe đã, từ trong tay áo rút ra một con dao găm hẹp ngắn đâm về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ một tay ném Tống Bắc ra sau lưng, gã phu xe kia trơ mắt nhìn Lữ Thụ, tay không tấc sắt bắt lấy chiếc phá giáp chùy kia, rồi trở tay ném mạnh nó đi như một sao chổi. Giữa lúc kinh hãi, gã phu xe cảm giác toàn thân đều như vỡ vụn, cơ thể cũng không tự chủ được bay về phía sau. Chiếc phá giáp chùy nặng nề không trực tiếp xuyên thấu cơ thể hắn, mà kéo theo gã phu xe cùng nhau lao vào thùng xe ngựa. Cùng lúc đó, tùy ý trong khoảnh khắc, kiếm cương của Lữ Thụ đột nhiên hiện lên, như thể có thứ gì đó trong không khí bị cắt đứt. Lữ Thụ hiện tại đã thoát ly phạm chủ cần dùng kiếm. Kiếm ý đó được ẩn dưỡng, thực sự đã có khí thế vạn vật là kiếm. Kiếm là ngoại vật, kiếm ý mới là căn bản. Người trong xe không dám đỡ kiếm cương. Hắn mượn lực phản đụng của gã phu xe và phá giáp chùy để trực tiếp thoát đi. Vách sau thùng xe bị người đó đụng vỡ vụn. Sau đó, hắn chạy trốn như không muốn sống, chỉ nhìn tốc độ đã có thực lực nhị phẩm. Chỉ có điều, nhị phẩm cũng vô dụng. Tôn Trọng Dương và đám người ý thức được rằng, gã cao thủ nhị phẩm này, trong khoảnh khắc giao thủ đã xác định mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lữ Thụ, thế là dứt khoát lựa chọn thoát đi. Bọn họ nhìn về phía Lữ Thụ. Đây vẫn là gã tiểu tu sĩ mà bọn họ khinh thường sao? Tôn Trọng Dương và bọn hắn yên lặng liếc nhìn nhau. Ngay cả những thiên tài nhị phẩm ở đây, ai dám nói có thể đánh được Lữ Thụ này. Kiếm cương kia sắc bén vô cùng, lại có một loại bá đạo đặc biệt, như thể kiếm cương đi đến đâu vô kiên bất tồi. Thủ đoạn tùy tay có thể phóng xuất kiếm cương này, đã là cảnh giới tầng trên cùng rồi. Thiếu niên này rốt cuộc sư thừa nơi nào? Các ngươi có nghe ông cụ trong nhà nói qua không? Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói, đại tông sư Kiếm Lư có thể vạn vật làm kiếm, tùy tay hạ bút thành văn xuất ra kiếm cương và kiếm khí. Chờ một chút, ngươi nói hắn là người trong Kiếm Lư, nhưng Kiếm Lư nào có truyền nhân nhỏ tuổi như vậy? Có người kinh dị nói. Các ngươi chỉ biết Kiếm Lư hàng năm tuyển truyền nhân từ trong quân, lại quên mất Kiếm Lư còn có một ngọn núi phía sau. Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói. Chờ một chút, Hậu Sơn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mạc Tiểu Nhã nhíu mày nói, Kiếm Lư ngay trong Vương Thành. Trong Vương Thành nào có ngọn núi nào? Ai thật sự nhìn thấy ngọn núi phía sau trong truyền thuyết đó? Tồn tại, Tôn Trọng Dương nói đến đây hơi ảm đạm. Phụ thân ta nói cho ta biết, thần vương thế giới này chính là trời. Vị thần minh tồn tại đồng dạng đó đại diện cho cực điểm của thế giới này. Nhưng khi xưa thần vương chinh chiến thiên hạ còn chưa lợi hại như vậy, nhờ có sự trợ giúp của Kiếm Lư. Ngươi nói điều này ai cũng biết mà. Mạc Tiểu Nhã nghi hoặc nói, điều này liên quan gì đến Hậu Sơn? Các ngươi e rằng không biết, Kiếm Lư thực sự có một ngọn núi phía sau, và người xuất thân từ ngọn núi phía sau đó mới thực sự là người vì thần vương, hành tẩu thiên hạ. Ngự Long ban trực ở triều chính, Hậu Sơn ở giang hồ. Người trong Hậu Sơn đó đều không phải dựa vào khảo hạch mà đi vào, mà là vừa sinh ra đã bị đưa đi rồi. Đã từng phụ thân lúc ta vừa đản sinh muốn đưa ta vào Hậu Sơn, kết quả bị cự tuyệt. Ngươi đã thấy Hậu Sơn trông như thế nào chưa? Có người tò mò nói, chưa từng thấy, nhưng Hậu Sơn có một vị thiên hạ hành tẩu các ngươi e rằng đã từng nghe nói đến, Tôn Trọng Dương nói, Long Tước. Mạc Tiểu Nhã sửng sốt, ngươi nói là vị tỷ tỷ tên Long Tước. Đúng, Tôn Trọng Dương thở dài nói, các ngươi còn nhớ trận chiến 3 năm trước đây không? Có người nói có một người buôn bán tên Long Tước, một chiêu đánh bại đại khách khanh dưới trướng thiên đế phương Bắc. Khi đó các ngươi không tin, nhưng ta thì tin. Vậy ý ngươi là, Lữ Thù này cũng là người Hậu Sơn? Mạc Tiểu Nhã hơi nghi hoặc, Hậu Sơn Kiếm Lư sẽ có người tham tiền như thế. Tuy ta cũng hơi khó hiểu, Tôn Trọng Dương vô cùng cảm khái, nhưng cảnh giới kiếm đạo như vậy, các ngươi cảm thấy trừ nơi đó còn có nơi nào có thể xuất hiện. Ta chỉ hỏi các ngươi nhìn hắn nhiều nhất cũng chỉ 18 tuổi. Các ngươi ai 18 tuổi có thể có thực lực như vậy, hơn nữa giết người đều bình tĩnh như thế. Ta 19 tuổi mới lần đầu tiên giết người, nôn 3 ngày 3 đêm, Mạc Tiểu Nhã liền không nghĩ ra được. Một thiếu niên bị nàng khinh bỉ sao bỗng nhiên lột xác thành người có thể là thiên hạ hành tẩu của Hậu Sơn Kiếm Lư. Hoặc là, cho dù Lữ Thụ không phải người của Hậu Sơn Kiếm Lư gì đó, nàng cũng không hiểu vì sao Lữ Thụ lại mạnh như vậy. Đúng như Tôn Trọng Dương nói, kiếm cương của Lữ Thụ bá đạo như thế, ngay cả nhất phẩm không cẩn thận cũng có khả năng mất mạng. Trong số nhị phẩm, Mạc Tiểu Nhã chưa từng thấy người nào có thể địch nổi Lữ Thụ. Nhưng lúc này, Lữ Thụ 2, 3 bước đã đuổi kịp gã cao thủ nhị phẩm đang bỏ chạy. Một luồng kiếm cương từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên qua sau lưng đối phương, chết không thể chết lại rồi. Ngay lúc Tôn Trọng Dương và đám người đang trầm mặc suy nghĩ, chợt nghe Lữ Thụ giả vờ sợ hãi thán phục nói, ai, chiếc xe ngựa này tuy sau mặt hở rồi nhưng hoàn toàn có thể sửa chữa. Các ngươi có muốn mua lại không? Tống Bắc tức khổ, đây rõ ràng là xe ngựa vô chủ mà. Lữ Thụ nhặt chiếc phá giáp chùy trên đất chỉ vào Tống Bắc, sắp xếp lại lời nói một chút. Xe ngựa của ngươi. Đến từ Tống Bắc giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Tôn Trọng Dương và những người bệnh khác cuối cùng cũng có xe để ngồi. Mặc dù mặt sau xe ngựa vẫn còn một lỗ lớn, nhưng một chiếc xe ngựa cũ nát này lại phải trả cái giá 50 vạn thần tiền giấy, cứ như tiền không còn giá trị nữa vậy. Tuy nhiên, ít ra thì cũng che gió chắn mưa được. Ngày đêm Lữ Thụ vừa nhận được chiếc xe ngựa này thì trời đổ mưa lớn. Mạc Tiểu Nhã cảm thấy hơi may mắn trong lòng. Chiếc xe... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngựa chỉ ngồi vừa 5 người. Thế là Tôn Trọng Dương cùng đám bạn thản nhiên nhường cơ hội ngồi xe ngựa cho Mạc Tiểu Nhã và 4 cô gái còn lại. Không có so sánh thì không biết ai tốt ai xấu. Cho nên Mạc Tiểu Nhã và những người khác, sau khi thấy được phong độ của Tôn Trọng Dương, quay sang nhìn Lữ Thụ, thì cảm thấy Lữ Thụ so với Tôn Trọng Dương đơn giản là một trời một vực. Tôn Trọng Dương và đám bạn đã quen nhau hơn 20 năm, nên ngày thường mọi người đối tốt với nhau cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cái tốt của Tôn Trọng Dương dần bị xem nhẹ, rất khó nảy sinh tình cảm nam nữ. Nhưng chỉ trong một đêm này, có cô gái bỗng nhiên cảm thấy Tôn Trọng Dương thật tốt, còn có chút tìm lại được cái cảm giác ngây thơ vui sướng thổi nào. Lữ Thụ vui vẻ nhìn họ, căn bản không quan tâm đám người này nghĩ gì. Hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu có ai trong số họ có thể thành đôi, thì còn phải cảm ơn hắn đây. Chỉ là, mặc dù tránh được cuộc ám sát lần này, nhưng Lữ Thụ vẫn không yên tâm. Bởi vì lần này những kẻ đến rõ ràng vẫn chỉ là dò xét mà thôi. Hơn nữa, sau khi đại nô lệ bị tiêu diệt, việc gai giết theo sát phía sau đã khiến Lữ Thụ xác định được phán đoán của mình. Đối phương đã chuẩn bị không chỉ một tay, Tôn Trọng Dương cùng đám bạn dốc toàn lực khôi phục thực lực, nhưng vấn đề là họ bị thương đều không nhẹ, dù thế nào cũng phải mất 3 ngày mới có thể hồi phục. Cho nên 3 ngày thời gian, chính là lúc toàn bộ thương đội nguy hiểm nhất. Không biết vì sao, Mạc Tiểu Nhã luôn cảm thấy Lữ Thụ không có chút cảm giác nguy cơ nào, vẫn bình chân như vậy tu luyện kiếm đạo của mình. Đến bữa cơm trưa ngày thứ hai, Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi lẽ nào không lo lắng chút nào sao, nếu là làm giao dịch để hộ tống, vậy không phải ngươi muốn đi là có thể đi rồi. Nếu là lúc này ngươi bội bạc, vậy 12 gia tộc chúng ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lữ Thụ nhíu mày, ta lại không bảo vệ các ngươi à, đừng có giả định ta không chịu nổi như vậy. Mạc Tiểu Nhã thầm nghĩ, nếu ngày thường thiếu niên này có chút bình thường thôi, nàng cũng sẽ không lo lắng như vậy, cũng sẽ không lấy lòng tiểu nhân suy đoán đối phương. Nàng kỳ thực còn muốn dùng ngôn ngữ để dò xét xem Lữ Thụ, rốt cuộc có phải người Hậu Sơn Kiếm Lư hay không. Kết quả vừa mới dò xét một chút, Lữ Thụ liền hỏi nàng Kiếm Lư còn có Hậu Sơn sao. Khi những hậu duệ vương thành này ngầm trao đổi, Mạc Tiểu Nhã nói, ta không cảm thấy hắn là người Hậu Sơn Kiếm Lư. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng người Kiếm Lư lại tham tài đến thế. Các ngươi đã từng gặp đệ tử Kiếm Lư tham tiền như vậy chưa? Kiếm Lư lại không thiếu tiền. Mặc dù Kiếm Lư không có sinh kế hay sản nghiệp, cho dù phí thu nhận đệ tử mỗi năm rất đắt, nhưng vấn đề là một năm chỉ thu 4 người. Tuy nhiên, dù vậy, Tôn Trọng Dương và những người khác không ai dám xem nhẹ thực lực của Kiếm Lư. Một mặt, Vương Thành có 2 thành thuế thu nhập quy về Kiếm Lư, 8 thành về Thần Vương. Mặt khác, các đệ tử Kiếm Lư phân tán khắp lữ trụ, số tiền cống nạp hàng năm là một con số thiên văn. Vương Thành từng có người nói, Kiếm Lư chính là nơi hiếm có trên thế gian này không cần suy nghĩ về tiền bạc, nhưng chưa bao giờ thiếu tiền. Cho nên, nghĩ thế nào cũng thấy nơi không thiếu tiền như vậy, làm sao có thể bỗng nhiên gặp phải một kẻ tham tiền chứ? Có khả năng nào Hậu Sơn Kiếm Lư lịch luyện là không trả tiền, hoàn toàn dựa vào bản thân sinh tồn? Có người nghi hoặc nói. Không cần tìm lý do cho hắn nữa, Mạc Tiểu Nhã nghiêm túc nói, hắn đúng là nghèo. Bây giờ không phải lúc cân nhắc chuyện này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nói, Tiểu Nhã, cao thủ nhà ngươi bao giờ có thể tới? Tính toán khoảng cách, e rằng cần 2 ngày thời gian mới có thể từ Vương Thành bay đến đây, Mạc Tiểu Nhã nói, bây giờ chính là xem chúng ta nên làm sao vượt qua 2 ngày này, cũng không biết thiếu niên kia có thể chống đỡ được không? Tôn Trọng Dương cảm khái một tiếng, sợ là không được, cho dù hắn lợi hại đến đâu cũng bất quá là nhị phẩm, cuối cùng không thể nào là đối thủ của nhất phẩm. Tôn Trọng Dương hiện tại đặt kỳ vọng vào Lữ Thụ, là vì hắn đoán được thân phận của Lữ Thụ có liên quan đến Kiếm Lư. Nhưng nếu kẻ muốn giết họ lại phái cao thủ nhất phẩm đến, e rằng cũng xong rồi. Bây giờ họ chỉ có thể gửi hy vọng vào việc đối phương không dám phái cao thủ nhất phẩm của nhà mình, hoặc tìm không ra những nhất phẩm ẩn thân trong giang hồ. Cao thủ nhất phẩm của các gia tộc đều có danh tiếng, chỉ cần có chút dị động liền sẽ bị gia tộc khác phát giác. Dù sao giữa các gia tộc đều đang đề phòng, một khi bị phát hiện ai hạ độc thủ với vãn bối nhà khác, thì 2 nhà đó xem như hoàn toàn vạch mặt không chết không thôi rồi. Quý tộc Vương Thành luôn thích chôn giấu tất cả trong bóng tối để tiến hành, giống như một vùng biển, mặc kệ dưới nước sóng ngầm mãnh liệt thế nào, trên mặt biển vẫn là gió yên biển lặng. Tất cả mọi người đã quen với việc chừa cho mình một khoảng trống. Lúc này ông chủ thương đội bỗng nhiên nói, ta cảm thấy khả năng hắn là đệ tử Kiếm Lư khá lớn. Ồ, nói thế nào? Tôn Trọng Dương hiếu kỳ nói, Tống Bắc liền kể lại chuyện sát thủ chết không tên đêm qua, ta nghi ngờ có cao thủ trong bóng tối bảo vệ bọn họ, thậm chí không chỉ một người. Cho nên ta bây giờ cảm thấy chúng ta chưa chắc nguy hiểm như trong tưởng tượng. Các ngươi không phát hiện sao, thiếu niên kia rất bình tĩnh đến bất thường. Tôn Trọng Dương suy tư nói, nhìn như vậy thì hắn lấy tiền vẫn có lý do, chỉ có điều trước đó chúng ta cũng không phát giác được có người trong bóng tối bảo vệ họ. Chẳng lẽ nói thực lực đối phương cao hơn chúng ta, cho nên sẽ không bị phát hiện. Có khả năng này, Tống Bác nói. Đám người họ đang ở bên cạnh xe ngựa trong bóng tối thảo luận chuyện. Nhưng lúc này Tôn Trọng Dương bỗng nhiên sửng sốt, chờ một chút, Lữ Vui đâu? Một đám người nhìn quanh 4 phía, quả nhiên không thấy bóng dáng Lữ Thụ. Vừa rồi không phải còn ở cạnh đống lửa sao? Kết quả, âm thanh từ trên đầu truyền đến, ở chỗ này đây, ở chỗ này đây. Tôn Trọng Dương và những người khác vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lữ Thụ đang ngồi trên mui xe, suýt chút nữa không dọa chết họ vì bệnh tim. Họ hiện tại ai cũng trọng thương, lại có người đến gần mà không phát hiện. Lữ Thụ ngồi trên nóc xe ngựa vui vẻ nhìn họ. Nói thật, Tôn Trọng Dương hỏi Lữ Vui đi đâu, hắn cũng suýt chút nữa không kịp phản ứng, còn không ý thức được là gọi mình đây. Ngươi chạy lên nóc xe ngựa làm gì? Mạc Tiểu Nhã mặt đen lại, nàng muốn chỉ trích Lữ Thụ nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng nghĩ lại hai ngày này vẫn phải dựa vào Lữ Thụ bảo vệ, nên không nói lời quá tuyệt. Lữ Thụ cười nói, ta đang nghe lén các ngươi nói chuyện mà. Mạc Tiểu Nhã mặt càng đen hơn. Sao nghe lén mà nói chuyện lại lý lẽ khí thế đến vậy? Hơn nữa mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Tiểu Ngư và Từ Mộc Quân cũng đang ngồi khoanh chân trên nóc xe. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên rất đau lòng. Hắn làm sao cảm thấy Từ Mộc Quân tốt như vậy, hình như cũng học theo Lữ Vui Hư rồi. Người trộm nghe chúng ta nói chuyện làm gì? Mạc Tiểu Nhã rất tức giận, nàng chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ đến vậy, nghe lén người khác nói chuyện vậy mà còn hùng hồn lý lẽ. Áo, Lữ Thụ nghĩ nghĩ rồi nói, ta hoài nghi giữa các ngươi có nội ứng, cho nên mới tới nghe một chút, thử xem có tìm ra cái nội ứng này được không? Tôn Trọng Dương lúc ấy sắc mặt liền biến đổi, hắn trầm giọng nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Hơn 20 năm hữu nghị của chúng ta há lại để ngươi nói xấu như vậy. Ta cũng chỉ là hoài nghi thôi, Lữ Thụ vui vẻ cười nói. Mời ngươi rời khỏi đây, hữu tình của chúng ta không cần ngươi nghi vấn, Tôn Trọng Dương lạnh giọng nói. Được, các ngươi tiếp tục trò chuyện, Lữ Thụ phất phất tay liền dẫn cá nhỏ đi rồi, Từ Mộc Quân không nhanh không chậm đi theo sau. Hắn mới lười biếng đi giảng đạo lý với Tôn Trọng Dương làm gì, kết quả mới là quan trọng, Tôn Trọng Dương có tin hay không cũng không thành vấn đề. Tôn Trọng Dương bọn hắn có chút đau răng. Lúc này chợt nhận ra, lẽ ra phải tính sổ với Lữ Thụ chứ, chuyện thiếu niên này nghe lén mọi người nói còn chưa xong, sao lại để hắn đi rồi? Mạc Tiểu Nhã càng tức giận hơn, Tôn Trọng Dương, ngươi để hắn đi làm gì? Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày cảm thấy mình thật sự, không hiểu sao lại gánh một cái nồi lớn, ta không phải cảm thấy hắn nghi vấn hữu nghị của chúng ta nên rất tức giận à? Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đều rất đau răng rồi, họ đúng là không có cách nào với cái thiếu niên gọi là Lữ Thụ này, nếu không bị thương thì còn được, giờ bị thương rồi đánh cũng đánh không lại. Hiện tại, Tôn Trọng Dương thậm chí không biết lời Lữ Thụ nói là thật hay không, trong đội có nội ứng. Đó là một chuyện rất đáng ghét, Tôn Trọng Dương tin rằng hơn 20 năm hữu nghị của họ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện ti tiện như vậy, nhưng vạn nhất thì sao? Nhưng lần này, Lữ Thụ thật sự không nói đùa. Trước đó đám nô lệ lớn xuất thủ trước chính là để cảnh cáo hắn, sau khi Tôn Trọng Dương bọn người bị thương lập tức có sát thủ tới, cấp bậc không cao, thực ra là để giết chết ông chủ thương đội Tống Bác. Đối phương rất rõ ràng thực lực Tống Bác, bất quá là một nhị phẩm hình thức hoa chủ nghĩa, hơn nữa biết rõ Tống Bác bây giờ muốn mua nhất là xe ngựa, cho nên phái hai tên nhị phẩm tới kèm theo dụ dỗ bằng xe ngựa, giết Tống Bác vốn là chắc chín phần, kết quả lại bị Lữ Thụ quấy rầy. Trong đó có rất nhiều điểm kỳ quái mà Lữ Thụ cảm thấy, cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thương đội tiến lên trong cánh đồng bát ngát, Tôn Trọng Dương bọn người vẫn đang trên xe ba gác lung la lung lay tu hành liệu thương, Mạc Tiểu Nhã bọn hắn đang trên chiếc xe ngựa rách nát. Trong thương đội các nô lệ từng người mệt mỏi đến cực điểm, những nô lệ dưới trướng Tống Bác cũng đều là thân kinh bách chiến, giữ nhà hộ viện, cưỡi ngựa đi tiêu, với thân phận Tống Bác chắc chắn phải mua những nô lệ tốt nhất để bảo vệ mình. Nhưng nô lệ dù tốt cũng không thể can thiệp vào cuộc chiến giữa nhất phẩm cao thủ. Lúc này Tống Bắc mới cảm thấy, vẫn là thực lực của mình cao cường mới là căn bản. Trong thương đội tất cả mọi người đầu bù tóc rối, trước đó thương đội cũng đi ngang qua mấy cái tiểu trấn, nhưng Tống Bắc sợ phiền phức liền không vào, cứ thế một hơi đi đến Vương Thành. Cho nên trong trường hợp bình thường, khi thương đội đi ngang qua tiểu trấn hoặc thành trì, Tống Bắc đều phái nô lệ dưới trướng đi bổ sung đồ vật và nước ngọt, sẽ không vào thành. Ngay sau ngày Lữ Thụ nói có khả năng có nội ứng, nô lệ trong thương đội vội vàng rời đi. Tống Bác giải thích với mọi người rằng cách quan đạo không xa có một trấn nhỏ, nên cho nô lệ đi mua ít đồ. Kết quả Tống Bác liền phát hiện không khí có chút kỳ lạ, sau đó hắn quay đầu lại, phát hiện Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Từ Mộc Quân cũng đang im lặng nhìn mình. Tống Bác lúc ấy ra đầu liền tê dại, hắn hỏi Lữ Thụ, ngươi nhìn ta làm gì? Lữ Thụ bình tĩnh nói, ngày thường dễ tiếp xúc với bên ngoài nhất chính là ngươi, ngươi cứ ngồi yên ở đây, cả ngày hôm qua đối phương không có hành động gì, rất có thể là đang đợi thời cơ nào đó. Thức ăn lát nữa nô lệ ngươi mua về ai cũng không được động, ngươi ăn thử một miếng đã. Tống Bác cả người không tốt rồi, hắn bình thường cũng lo lắng thức ăn mua về có độc, nên đều để nô lệ dưới trướng ăn thử, kết quả giờ biến thành hắn phải thử ăn. Ai cũng biết hiện tại là thời kỳ đặc biệt, chuyện hạ độc rất có khả năng xảy ra, cho nên nếu tự mình thử ăn, rất có thể đột nhiên sẽ quỳ. Tôn Trọng Dương đột nhiên lạnh giọng nói, không cần nghi thần nghi quỷ, lương thực và hàng hóa của chúng ta hủy nhiều như vậy, do xe ngựa bị hủy còn vứt bỏ không ít. Nếu không mua đồ bên ngoài, căn bản không cần hạ độc, đói chết trên đường rồi. Hơn nữa Tống Bác làm việc cho Tôn gia ta mấy chục năm, Tôn gia ta rất tín nhiệm hắn. Lữ Thụ liếc Tôn Trọng Dương một cái, nói thật hắn không có ác cảm gì với tên này, bởi vì Tôn Trọng Dương thật sự có phong độ của con em đại gia tộc, cách đối nhân xử thế rất lỗi lạc và công chính. Cho nên Lữ Thụ liền hiểu ra Tôn Trọng Dương, có thể trở thành người lãnh đạo mờ ảo trong đám con cháu như Mạc Tiểu Nhã, không phải không có nguyên nhân, là vì mọi người phục hắn, Tôn Trọng Dương này vẫn có chút mị lực nhân cách. Bây giờ Tôn Trọng Dương thấy Lữ Thụ làm khó Tống Bắc liền không nhìn được, suốt dọc đường Tống Bắc theo làm tùy tùng hắn đều ghi nhớ trong lòng, sao có thể lúc này lại nghi ngờ người ta trước. Lữ Thụ giang tay, vậy ngươi nói, có độc làm sao bây giờ? Lúc này nô lệ dưới trướng Tống Bắc trở về, bưng lấy bánh bao gói kỹ lưỡng bằng giấy dầu. Tống Bắc nghĩ nghĩ, vậy cứ thế này, không cần người ăn thử nữa, ta lấy kim bạc thử độc để xác định bánh bao này có độc hay không, nếu có độc, ta lấy cái chết tạ tội, mong Tôn gia đối xử tốt với vợ con ta. Nói rồi Tống Bắc liền rút ra một cây kim bạc cắm vào bánh bao, chờ đến khi rút kim bạc ra, kim bạc vậy mà thật sự đen rồi. Lần này, Tôn Trọng Dương cũng không nói nên lời, tên nô lệ bưng bánh bao há to miệng do dự nửa ngày cũng không dám lên tiếng, vẫn là Lữ Thụ bên cạnh trầm ngâm 2 giây nói, ngươi có phải ngốc không, cái này mẹ nó là bánh đậu bao. Lữ Thụ liền nói tiếp, ai nói cho các ngươi biết kim bạc có thể thử độc hả? Tống Bắc sửng sốt, lão thần vương viết trong thủy hử chuyện thảo luận đó. Lữ Thụ bỗng nhiên cũng cảm thấy lão thần vương này thật sự rảnh rỗi, cả bộ thủy hử chuyện dài như vậy cũng chép, nhưng không có gì lạ, trên địa cầu kim bạc thử độc cũng từ thủy hử chuyện mà ra, kết quả một đám người thổi phồng kim bạc lên, làm cho giống như kim bạc là đạo cụ đặc biệt trong võ hiệp có thể thử độc 100% vậy. Nhưng nguyên lý thử độc bằng kim bạc vốn là dành cho thạch tín, Lữ Thụ thật sự không tin thạch tín loại vật này có thể có hiệu quả gì với người tu hành nhất phẩm. Lữ Thụ cảm thấy nhìn vào thể phách cường đại của nhất phẩm cao thủ, ăn thạch tín không chừng chỉ làm bụng họ sôi lên mà không chết, nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chảy, ngày hôm sau còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Nguyên bản Lữ Thụ liền suy nghĩ, cái này mẹ nó Lữ Trụ tiền lại không dùng vàng bạc làm đồng tiền mạnh, ngay từ đầu dùng đúng vậy linh thạch, quy tắc sử dụng sau này thần tiền giấy, làm sao còn có ngân châm thử độc loại vật này, kết quả náo rồi nửa ngày, lại là lão thần vương chép rồi thủy hử chuyện. Lữ Thụ ý đồ cho mọi người giảng giải một chút ngân châm thử độc nguyên lý, nói cho bọn hắn biết cái đồ chơi này cũng không cho phép, nhưng là Lữ Thụ cảm thấy liền Tôn Trọng Dương bọn hắn trình độ văn hóa, chính mình đoán chừng là giảng không hiểu. Tôn Trọng Dương ở Vương Thành là có tiếng tài tử, thái học bên trong phẩm học giỏi nhiều mặt người nổi bật, hắn nào nghĩ tới mình tới rồi Lữ Thụ, nơi này vậy mà lại bị xem như không có văn hóa tuyển thủ. Hiện tại nghiệm độc là không có cách nào nghiệm, Tôn Trọng Dương nói ra, nhưng ta tuyệt không đồng ý lấy nhân mạng đến nghiệm độc loại phương pháp này, ta Tôn gia từ không lấy nhân mạng tới làm tiền đặt cược. Lúc này Lữ Thụ phát hiện, bên cạnh mấy cô gái nhìn Tôn Trọng Dương biểu lộ đều biến rồi, từng cái trong mắt đều là ái mộ thần thái, hận không thể lấy thân báo đáp. Cũng thật sự là gặp được sự tình mới có thể hiểu Tôn Trọng Dương, cùng trong Vương Thành đám kia hoàn khố đệ tử có cái gì trên bản chất khác nhau. Lữ Thụ vui vẻ nhìn lấy một màn này, kỳ thực hắn cũng thật thưởng thức Tôn Trọng Dương, trước kia hắn còn tưởng rằng Vương Thành con cháu đều là xem mạng người như cỏ rác tuyển thủ đây. Lữ Thụ buông tay, vậy các ngươi nhìn, nếu như không nguyện ý thử độc, cái kia ngoại giới đồ ăn liền khẳng định không thể ăn, đúng hay không? Tôn Trọng Dương gật gật đầu, như thế thật, chỉ bất quá trong thương đội mặt đồ ăn cũng không có rồi, tổng muốn tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Vậy cũng không thể lão bị đói a, Mạc Tiểu Nhã nhíu mày nhăn chán, đi Vương Thành tối thiểu nhất còn có nửa tháng lộ trình đây, nhưng ngoại giới tới đồ ăn, tại không có nghiệm độc thủ đoạn tình huống dưới xác thực không có cách nào ăn, có người nói. Bây giờ nội ứng cùng đồ ăn thành rồi trong thương đội mặt tâm bệnh, nội ứng không nói trước. Đồ ăn là việc cấp bách. Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện, rõ ràng mọi người trước đó tuy nhiên thụ thương rồi nhưng tâm tình coi như không tệ, làm sao trong vòng một đêm liền tất cả đều biến phiền muộn đây? Đây là vì cái gì a? Kết quả mọi người như thế tỉ mỉ nghĩ lại, chợt phát hiện, tất cả đều là bởi vì Lữ Thụ. Nội ứng là Lữ Thụ cho bọn hắn nói sự tình, đồ ăn khả năng có độc cũng là Lữ Thụ cho bọn hắn nói sự tình, khó nói con hàng này là muốn cố ý ở trong thương đội mặt chế tạo khủng hoảng. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Mạc Tiểu Nhã cho một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn trước đó chỉ lo lắng qua, cái này vui với Lữ có thể hay không bị thu mua cái gì, liền đối phương cái kia người tham tiền dáng vẻ, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, Tôn Trọng Dương bọn hắn hiện tại đã không được không nghi ngờ Lữ Thụ, cố ý ở thương đội bên trong chế tạo khủng hoảng động cơ rồi. Tôn Trọng Dương bình tĩnh hỏi Lữ Thụ, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Hắn đây là muốn đem vấn đề giao cho Lữ Thụ, ý đồ từ Lữ Thụ phương thức xử lý bên trong tìm tới dấu vết để lại. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nhìn lấy Tôn Trọng Dương bọn người trầm ngâm rồi 2 giây nói ra, ta chỗ này lương thực giá cả công chính hợp lý, số lượng nhiều bao no. Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, cộng 777. Đến từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Đến từ Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn kém chút liền bị khí chết rồi. Tất cả mọi người đang suy đoán Lữ Thụ hưng sư động chúng như vậy, ở thương đội bên trong chế tạo khủng hoảng đến cùng là vì cái gì? Cái này trong lúc mấu chốt tất cả mọi người tận lực hướng xấu nhất chỗ nghĩ, Kết quả ngươi nha phí rồi lớn như vậy sức lực, chính là vì rồi bán lương thực. Mạc Tiểu Nhã cười lạnh bắt đầu, ngươi thật đúng là tham tài tham gia rồi tưởng tượng của ta, liền bán lương thực điểm này tiền cũng có thể làm cho ngươi như thế nhọc lòng sao? Lữ Thụ buồn bực rồi, bán lương thực điểm này tiền. Thế nào, bình thường lương thực còn muốn bán ra giá trên trời sao? Mạc Tiểu Nhã cười lạnh. Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Đến từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666, toàn bộ thương đội đều đã lâm vào rồi một loại rất phức tạp tâm tình bên trong. Tống Bác cũng cảm giác, từ khi Lữ Thụ tiến thương đội về sau, nháo tâm sự tình liền không có ngừng qua. Khi Lữ Thụ nâng lên lương thực giao dịch lúc mọi người liền ý thức được rồi, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trên thân chỉ sợ là có không gian trang bị. Cứ như vậy, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thân phận liền càng thêm thần bí rồi. Mạc Tiểu Nhã ngay từ đầu nói Lữ Thụ đúng vậy nghèo, mới sẽ như vậy tham tài, ở nàng muốn đến Lữ Thụ tuy nhiên thực lực thành mê, nhưng khẳng định không có bối cảnh gì cùng kiến thức, đây là bình thường cũng có thể cảm giác được, bởi vì Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, thường thường sẽ đối với rất nhiều chuyện cảm giác được mới mẻ. Nhưng bây giờ, cái này mẹ nó ngay cả không gian trang bị đều lấy ra a. Hảo như Tôn Trọng Dương, cũng là ở chính thức tấn thăng nhất phẩm về sau, ông tổ nhà họ Tôn tông tài ban thưởng thêm một viên tiếp theo không gian ban chỉ. Bọn hắn 12 người này bên trong, ủng có không gian trang bị cũng mới 2 người mà thôi, dù sao tất cả mọi người không phải trong gia tộc dòng độc đinh, Vương Thành con cháu bên trong, có hay không gian trang bị tựa hồ thành rồi một cái đường ranh giới, có không gian trang bị mới mang ý nghĩa chân chính bị gia tộc coi trọng, có rồi tiến vào gia tộc quyền lực hạch tâm tư cách. Nhưng mà đúng vậy như thế khan hiếm đồ vật, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền có, còn không chỉ 2 cái. Lúc trước Lữ Thụ ở át giam cảng bên ngoài săn giết 7 tên nhị phẩm cao thủ thời điểm coi là có thể thu được 1-2 cái không gian trang bị đâu, kết quả không có. Nhưng kỳ thật một mực có một mai không gian giới chỉ bị Lữ Thụ sưu tầm lấy làm dự bị, giết chết Hồ Quất lúc lấy được cái kia một cái. Có thể giúp Lữ Thụ biến hóa bộ dáng mặt nạ cũng có bên trong không gian, nhưng Lữ Thụ không có ý định coi nó là làm không gian trang bị đến dùng. Cho nên, kỳ thực đem Tôn Trọng Dương một đám người cộng lại, đều không có Lữ Thụ giàu có. Chỉ bất quá Tôn Trọng Dương bọn người chỉ sợ tiếp nhận không rồi đáp án này. Cuối cùng, Tống Bác Hoa rồi mấy chục vạn thần tiền giấy mua xuống rồi Lữ Tiểu Ngư, trong tay 300 cân lương thực, còn có một số rau khô. Lúc này Mạc Tiểu Nhã, bọn người nhìn thấy rồi cái kia lương thực cái túi bên trên có Long Mãnh Quân thị. Mạc Tiểu Nhã nhỏ giọng đối với Tôn Trọng Dương nói ra, nguyên lai hắn là Long Mãnh Quân bên trong người. Vũ vệ quân đoạt lấy 2 chi quân đội lương thực, một chi là vị Bắc quan Long Mãnh Quân. Một chi là quý tộc quân, lúc ấy đoạt quý tộc quân thời điểm xôn xao, nếu là lần này lấy ra lương thực cái túi bên trên có nào đó, cái quý tộc vân trang trí, chỉ sợ Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thân phận đã bại lộ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư, lúc trước đoạt Long Mãnh Quân thời điểm là trực tiếp từ dưới đất sờ xe, liền ngay cả Long Mãnh Quân đều tưởng rằng Hắc Vũ Quân làm, cho nên mới ở hậu phương càn quét Hắc Vũ Quân gián điệp bí mật, cuối cùng dẫn đến đại chiến bạo phát. Cho nên, không ai biết rõ Long Mãnh Quân kỳ thực bị Vũ Vệ Quân ăn cướp qua. Khi đó Long Mãnh Quân cùng Hắc Vũ Quân đều nhanh đem chó não tử đánh đi ra rồi, Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay kia mà. Hẳn là rồi, không phải vậy tại sao có thể có Long Mãnh Quân bên trong lương thực, Tôn Trọng Dương gật gật đầu, có khả năng hắn là ở Long Mãnh Quân lịch luyện cũng khó nói. Lúc này, Tôn Trọng Dương đã kiên định cho rằng Lữ Thụ liền là đến từ Kiếm Lư Hậu Sơn, ở Long Mãnh Quân lịch luyện, khó trách hắn sẽ nguyện ý bán rẻ Vũ Vệ Quân thống lĩnh, nghe nói Long Mãnh Quân một mực ghi hận Vũ Vệ Quân ở công thành chiến bên trong bình chân như vậy sự tình đâu, Tôn Trọng Dương rốt cục vì Lữ Thụ tìm tới rồi lý do hợp lý. Mạc Tiểu Nhã nhíu mày, hắn chính là vì rồi tiền. Mạc Tiểu Nhã đã có ấn tượng cố định về Lữ Thụ, nhưng liệu Lữ Thụ có phải chỉ vì kiếm tiền không? Hắn là để tẩy sạch nghi ngờ về thân phận Vũ Vệ Quân thống lĩnh, tiện thể kiếm thêm chút tiền mà thôi. Dù sao, Lữ Thụ vẫn còn nhiều manh mối, đến từ Nam Canh Thành, có thực lực. Chuyện này không suy nghĩ kỹ thì không sao. Nhưng hắn không thể coi Tôn Trọng Dương và những người khác là kẻ ngốc được. Cho nên, vẫn cần thông qua một số chi tiết bên lề để xóa bỏ nghi ngờ, mới tiện lợi cho một số kế hoạch sau này. Lữ Thụ lén lút quan sát biểu cảm của Tôn Trọng Dương và đám người, sau đó nói với Lữ Tiểu Ngư, bọn họ hẳn là tin rồi. Ý kiến của ngươi không tồi chút nào, tất nhiên rồi, Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt nói. Trước đó Lữ Thụ đã bày tỏ lo lắng với nàng, thế là nàng cẩn thận suy xét và cảm thấy số lương thực của Long Mãnh, quân hẳn sẽ phát huy tác dụng. Bởi vì không ai biết số lương thực đó là do nàng cướp đi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây người. Từ trong khu rừng cạnh quan đạo, một lượng lớn chim bay vút lên không trung, thành đàn thành đội gần như nối liền một mảng. Tiếng vỗ cánh của đàn chim tạo ra tiếng ồn ào lớn, như thể nguy hiểm đang đến gần từ trong rừng. Sắc mặt Tôn Trọng Dương và đám người cũng trở nên nghiêm trọng, bình tĩnh nhìn về phía khu rừng, đến rồi. Mọi người đều biết, nếu thế lực muốn tiêu diệt họ không cam tâm, thì nhất định sẽ ra tay trong vòng 3 ngày, bởi vì Tôn Trọng Dương và những người khác chỉ mất 3 ngày để hồi phục vết thương. Sau 3 ngày, đám nô lệ kia sẽ chết vô ích. Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng liếc nhìn Lữ Thụ. Bây giờ vết thương của họ chưa lành hẳn, căn bản không có chiến lực. Đối phương bỏ ra nhiều tiền mời đám nô lệ kia ra tay để tiêu hao thực lực của Tôn Trọng Dương và đám người, chưa chắc sau đó sẽ có bao nhiêu chiến lực cao cấp. Đúng như Tôn Trọng Dương nói, chiến lực cao cấp dùng càng nhiều, càng dễ bị Tôn gia tìm ra manh mối. Nhưng chỉ cần xuất hiện một người nhất phẩm, họ liền không chống đỡ được. Mạc Tiểu Nhã hiện tại lo lắng nhất vẫn là Lữ Thụ sẽ không ra tay nghĩa hiệp. Dù Lữ Thụ có thể chống đỡ một chút, trong lòng nàng cũng có thể yên ổn phần nào, nhưng nàng thật sự không thể tin vào nhân phẩm của Lữ Thụ. Họ đã có thể nhìn thấy những giáp sĩ trong rừng lạnh lùng quan sát đoàn xe. Trong rừng hình như còn ẩn giấu những cao thủ đáng sợ hơn. Tống Bác nhìn thấy bộ giáp lạnh băng của đối phương đã có chút bất an, là đội lính đánh thuê khét tiếng kia. Sao họ lại lén lút từ Bắc Châu ẩn mình đến đây? Tôn Trọng Dương càng trở nên bình tĩnh hơn. Công tử hào môn không yếu kém như người đời tưởng tượng, ngược lại luôn có thể xuất hiện những kẻ tài tuấn. Tôn Trọng Dương từng gặp vị đại sư huynh của Kiếm Lư, và nhận được lời đánh giá có tĩnh khí, hắn cũng nhờ ba chữ này mà nổi danh ở Vương Thành. Đơn giản vì đó là lời của đại sư huynh Kiếm Lư. Tôn Trọng Dương nói, đối phương vẫn không chịu lộ diện, lại đẩy đám người liều mạng này tới đây. Thật là cam tâm dùng tiền. Lữ Thụ nhìn về phía Tôn Trọng Dương, mời bọn họ một lần cần bao nhiêu tiền. Tôn Trọng Dương kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, hắn không nghĩ tới thiếu niên này cho tới bây giờ vẫn còn suy nghĩ chuyện tiền bạc, không có 700 vạn, không mời nổi bọn họ. Bọn họ có một cao thủ nhất phẩm. Lữ Thụ cười nói, vậy thì chuyện làm ăn của chúng ta là ta thua thiệt rồi. Bây giờ ta lại tính toán với ngươi, nếu ta giết chết bọn họ, các ngươi cho ta 700 vạn thế nào? Ngươi không phải điên rồi sao? Mạc Tiểu Nhã có chút khó tin, muốn tiền không muốn mạng à? Thêm một điều kiện nữa, Lữ Thụ căn bản không để ý Mạc Tiểu Nhã, đến Vương Thành, ta muốn đổi tất cả tiền trong tay thành hàng hóa, các ngươi giúp ta làm chuyện này. Hàng hóa gì? Tôn Trọng Dương nghi hoặc. Đến lúc đó sẽ nói, đảm bảo là những thứ các ngươi có thể mua được, ta sẽ không cần những thứ trời sinh hiếm có, Lữ Thụ cười nói. Người coi như muốn ngôi sao trên trời chúng ta cũng không có, Mạc Tiểu Nhã khinh thường nói. Vậy thì, ta có, Lữ Thụ nói như đùa. Thứ hắn muốn đổi không phải thứ gì khác, chính là pháp khí khôi giáp. Khôi giáp của Vũ Vệ Quân thì đủ rồi, nhưng Thiên La Địa Võng vẫn còn thiếu. Khôi giáp đồng chỉ có 2 vạn bộ, nhưng chiến lực tương lai của Thiên La Địa Võng, sau khi hoàn thành lần bổ sung máu mới đầu tiên ở 7 đại học viện tu hành, thậm chí có thể đạt tới 10 vạn người. Mà hắn Lữ Thụ không chỉ là Vũ Vệ Quân thống lĩnh, còn là Thiên La thứ 9 của Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ trước đó đã suy nghĩ, nếu những đồng bào Thiên La Địa Võng kia mỗi người đều được khoác khôi giáp, có phải sẽ bớt đi một số hy sinh không? Lữ Thụ có chút mơ ước, 10 vạn người Thiên La Địa Võng, khoác khôi giáp phát động tấn công tập đoàn sẽ trông như thế nào? Chỉ là hắn hiện tại không thể thẳng thắn nói với Tôn Trọng Dương và những người khác, rằng thứ mình muốn là pháp khí khôi giáp. Dù sao, việc Vũ Vệ Quân thu thập khôi giáp rất nhiều người đều biết, rất dễ khiến người ta liên tưởng. Được, ta đáp ứng ngươi, Tôn Trọng Dương nói, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta không cho rằng ngươi có thể giết chết đám người này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Tiểu Nhã trầm mặc một chút nói, ta cảm thấy tiền không quan trọng bằng mạng sống. Ngươi không cần vì tiền mà mất mạng. Trong chốc lát, lại không ai cho rằng Lữ Thụ có thể giết chết đám người này. Kết quả ngay lúc này Lữ Thụ vui vẻ nhảy xuống xe ngựa, các ngươi ở lại đây, yên tâm. Đã nhận tiền rồi, vậy những chuyện các ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Nói rồi, Lữ Thụ liền dẫn Lữ Tiểu Ngư đi về phía khu rừng cạnh quan đạo. Mạc Tiểu Nhã nhìn bóng lưng Lữ Thụ, phát hiện đối phương quả nhiên bình tĩnh như thường. Nghĩ đến bộ dáng tham tiền của đối phương trước đó, Mạc Tiểu Nhã có chút khó hiểu, tại sao trên người một người lại tồn tại những khí chất mâu thuẫn đến vậy? Không biết tại sao, giờ khắc này Tôn Trọng Dương, thật sự có chút tin tưởng thiếu niên này có thể quay về từ trong rừng. Những giáp sĩ kia thấy Lữ Thụ đi về phía họ, liền lặng lẽ lui về sâu trong rừng. Bọn họ muốn thiết lập trận hình phòng ngự ở nơi có lợi hơn cho mình. Tuy rằng đã có tin tình báo nhắc nhở rằng thực lực của thiếu niên này chỉ là nhị phẩm, nhưng sở dĩ bọn họ khét tiếng vẫn có thể sống tốt như vậy, chính là bởi vì họ đủ cẩn thận và hung ác. Những người này không có khí phách của hùng sư, lại là một đám chó sói hung ác. Tống Bác với tâm trạng phức tạp nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ của hai người, hắn sửa sang quần áo và chắp tay với Tôn Trọng Dương, ta đi giúp hắn một tay. Ta Tống Bác tuy là thương nhân, nhưng cũng ít nhiều xứng đáng với cảnh giới mà mình đã đạt được. Tôn Trọng Dương khoanh chân ngồi trên xe ba gác, thần sắc phức tạp nhìn Tống Bác. Trước đây trong lòng hắn thực ra vẫn có chút coi thường Tống Bác, bởi vì Tống Bắc về bản chất vẫn là một thương nhân trọng lợi. Kết quả hôm nay đối phương lại làm mới ấn tượng của hắn, nhưng không đợi Tống Bắc bước ra một bước, cũng không đợi Tôn Trọng Dương nói vài lời tráng lệ, liền thấy Lữ Thụ vốn đang giữ tư thế, dù ngàn vạn người ta cũng tiến tới bỗng nhiên quay đầu lại, người muốn tới nói, vẫn phải thêm tiền. Tống Bắc đột nhiên cảm thấy, mình đã bị vũ nhục. Đến từ Tống Bắc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Từ Mộc Quân ngồi trên xe ngựa chống cằm nhìn về phía bóng lưng Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, trước đó vị người mặc cổn phục kia đã nói với nàng, muốn tặng nàng một cơ duyên lớn. Khi đó Từ Mộc Quân không tin, nhưng bây giờ nàng bỗng nhiên tin rồi. Lạc Thành, học viện tu hành Lạc Thần, phòng thí nghiệm chuyên ngành nghiên cứu giống loài. Tiếng chuột và bàn phím vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng súng game. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, võng luyến không? Trần Tổ An thuần thục điều khiển nhân vật nhảy nhót phía sau một cô nàng. Giọng nói của cô nàng rất hay, hát lại lay động lòng người. Kết quả, tiếng cô nàng vang lên trong tai nghe, người đưa giáp cấp 3 cho ta, ta liền võng luyến với ngươi. Trần Tổ An trầm mặc nhìn màn hình máy tính hồi lâu, lão tử sống gần 19 năm, lần đầu bị khác phái yêu cầu cởi đồ, lại là bắt lão tử cởi cái giáp cấp 3 vừa nhặt được. Nói rồi, Trần Tổ An ném địa lôi, đồng quy vu tận với cô nàng. Thành Thu Xảo bên cạnh cười đến vỗ bàn. Máy chủ trong phòng thí nghiệm kêu ù ù. Cấu hình máy tính này rất tốt, chơi game không chút áp lực, nhưng đáng lẽ nó được dùng để xử lý dữ liệu, giờ lại hoàn toàn vô dụng vào việc đó. Trần Tổ An mặt không cảm xúc nhìn Thành Thu Xảo, buồn cười à? Người có biết duyên phong bất động là gì không? Thành Thu Xảo nghiêm túc hỏi. Trần Tổ An, người bây giờ đang ở trạng thái duyên phong bất động, Thành Thu Xảo thật thà nói, duyên phận bị phong ấn rồi, một chút động tĩnh cũng không có. Trần Tổ An, khoảng thời gian này, Trần Tổ An nhàm chán kéo Thành Thu Xảo, ngày ngày đắm chìm trong game và võng luyến hẹn gặp mặt. Kết quả những cuộc hẹn gặp mặt đơn giản có thể gọi là hiện trường tai nạn giao thông quy mô lớn. Trên mạng, các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp với ảnh chụp mặt thon gọn đều mê người. Nhưng khi đi gặp rồi thì phát hiện, không phải ảnh lừa, mà là đàn ông. Từ khi chứng kiến một lần tiểu tỷ tỷ biến tiểu ca ca, Thành Thu Xảo liền nói với Trần Tổ An rằng, nếu không thể báo cáo tai nạn lao động, sau này tuyệt đối sẽ không đi cùng hắn nữa. Trước đây, Trần Tổ An cảm thấy cuộc sống đại học nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chuyên ngành nghiên cứu giống loài ở học viện tu hành Lạc Thần độc lĩnh phong tao, nghĩ thôi đã thấy ngầu. Kết quả, người có thể dẫn dắt chuyên ngành nghiên cứu giống loài tung hoành ngang dọc đã biến mất, Lữ Tiểu Ngư cũng không thấy đâu. Cuộc sống dường như đột nhiên yên tĩnh lại, tẻ nhạt vô vị. Tào Thanh Từ đi đâu rồi? Tiểu Mập Mạp hiếu kỳ nhìn quanh phòng thí nghiệm một vòng, không thấy bóng dáng Tào Thanh Từ. Chắc đang ở bãi huấn luyện, Thành Thu Xảo nói, nàng gần đây không có thời gian nghiên cứu, vẫn luôn luyện đao. Trần Tổ An Tiểu Mập Mạp vươn vai, thiên la địa võng đều vô địch thiên hạ rồi, còn có gì tốt để luyện nữa? Đơn giản là đứng trên cao không khỏi rét vì lạnh. Ngươi có phát hiện không, gần đây Lạc Thần đến mấy sinh viên trao đổi đấy. Ừm, nước ngoài bây giờ coi chúng ta như thánh địa tu hành. Đến được một chuyến tương đương với hành hương, về nước đều có thể làm dạng danh tổ tông, Thành Thu Xảo cười nói. Sau đó, phòng thí nghiệm đột nhiên im lặng. Trần Tổ An nói, không biết thụ huynh thế nào rồi. Thật lo lắng cho hắn. Ta thì không lo lắng thụ ca chút nào, Thành Thu Xảo nhàm chán nhìn Trần nhà, an toàn không cần lo lắng. Ta lo lắng nhỡ hắn đến chỗ kia thời gian trôi qua không giống chúng ta thì sao? Ta tin hắn khẳng định sẽ tìm cách trở về. Nhưng khi trở về chúng ta đều đã già rồi thì sao? Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Tổ An và Thành Thu Xảo để trên bàn đồng thời sáng lên. Hai người nhìn nhau cầm điện thoại lên. Hiện tại ở Lạc Thành, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đều được coi là chiến lực cao cấp, cho nên sẽ có chút khác biệt so với học sinh bình thường. Một số chuyện khó giải quyết, Trung Ngọc Đường sẽ trực tiếp thông báo cho họ xử lý. Trần Tổ An mở điện thoại di động nhìn thoáng qua, Long Môn Sơn có người tu hành bắt cóc chủ doanh nghiệp biệt thự. Sao chuyện này lại cần hai ta xuất mã? Chắc chắn có nguyên nhân, Thành Thu Xảo gọn gàng cầm lấy trường kiếm của mình rồi đi ra ngoài. Trung Ngọc Đường đã thông báo cho họ, vậy chắc chắn là có sự cần thiết họ phải xuất mã. Hai người vội vàng chạy tới Long Môn Sơn. Họ không ngồi xe, mà chạy vút nhảy vọt trên nóc nhà. Dân chúng Lạc Thành ngẩng đầu nhìn hai người nhảy vọt, trên nóc nhà liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng sắc mặt không có gì đặc biệt mới lạ. Cảnh tượng như vậy bây giờ mọi người đã thường xuyên nhìn thấy. Thành viên Thiên La Địa Võng khi làm nhiệm vụ ngại di chuyển chậm, liền thường xuyên biểu diễn tài năng vượt nóc băng tường. Thế giới của người bình thường và người tu hành đang dần dung hợp, tất cả mọi người đều bắt đầu coi đó là chuyện thường ngày. Khi hai người đến khu biệt thự được nói đến trong tin tức, họ phát hiện toàn bộ khu biệt thự đã bị Thiên La Địa Võng phong tỏa. Trung Ngọc Đường đứng ở cửa ra vào, đang xem một số tài liệu vừa được chỉnh lý. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tổ An và Thành Thu Xảo một chút, tâm trạng của kẻ bắt cóc tương đối ổn định, nhưng có một số chuyện khá kỳ quái, nên mới cho các ngươi đến để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. kỳ quái. Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Gã này dường như có chút vấn đề về thần kinh, Trung Ngọc Đường nói, nhưng lại toát ra một sự quỷ dị. Chủ doanh nghiệp sau khi bị bắt cóc không bị thương tổn, mà bị buộc hỏi đây là đâu, nơi này có ai, vân vân những thông tin rất cơ bản. Chủ doanh nghiệp lén lút báo động cũng không bị phát hiện. Hiện tại điện thoại vẫn giữ trạng thái trò chuyện thông suốt, chúng ta thậm chí có thể nghe được tiếng nói chuyện của tên cướp. Đồng nghiệp của chúng ta dùng ống nhòm nhìn thoáng qua, điện thoại đặt ngay trên bàn trà trước mặt tên cướp, nhưng tên cướp dường như không biết điện thoại di động có ích lợi gì. Lúc này, Trung Ngọc Đường đưa cho Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, mỗi người một chiếc tai nghe không dây, ra hiệu họ đeo vào. Tuy nhiên, hiện tại trong tai nghe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đi lại bất an của tên cướp. Đây là tên sơn tặc gặp phải ở khe núi nào vậy? Trần Tổ An ngớ người nửa ngày, sẽ không phải là có người ở viện tâm thần lại giác tỉnh chứ? Trần Tổ An dùng từ lại vì gần đây quá trình khôi phục linh khí càng lúc càng nhanh. Nồng độ linh khí trên thế giới thậm chí cao hơn trước gấp 4-5 lần, dẫn đến tốc độ tu hành của mọi người đều đang nhanh lên. Hơn nữa, vốn dĩ có một số người không thể giác tỉnh cũng bắt đầu giác tỉnh. Mà bệnh viện tâm thần đã trở thành vùng bị ảnh hưởng nặng nề trong tình huống này. Trước đó bỗng nhiên có một người cùng phòng bệnh bỗng nhiên nói mình là cây nấm. Bác sĩ đang trị liệu tâm lý thì bệnh nhân thật sự biến thành cây nấm, bác sĩ suýt nữa sụp đổ. Tuy nhiên lúc này Trung Ngọc Đường lắc lắc đầu, không giống. Lý do gọi các ngươi tới là, chúng ta trước đó phát hiện trên Long Môn Sơn có dao động năng lượng khổng lồ, sau đó biến mất. Sự xuất hiện của người này rất có thể liên quan đến dao động năng lượng này. Dao động năng lượng trên Long Môn Sơn vẫn luôn không ổn định. Ban đầu Thiên La Địa Võng cho rằng nơi này lại là một điểm sinh ra di tích mới, kết quả từ đầu đến cuối không có di tích mới xuất hiện. Nhưng không có di tích, năng lượng vẫn bất ổn, khiến Trung Ngọc Đường và đồng nghiệp luôn rất lo lắng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trong tai nghe bỗng nhiên vang lên tiếng lầm bầm của tên cướp, chắc chắn là ai đó đang hại ta. Nếu ta có thể trở về nhất định phải bẩm báo chuyện này với Thiên Đế, khiến cho các ngươi chịu không nổi. Trung Ngọc Đường và Trần Tổ An nhìn nhau, không ngờ lại xuất hiện người này ở đế đô. Trần Tổ An cười cười nói, thằng cha này từ trên trời rơi xuống à? Không biết hắn có biết Tôn Ngộ không không? Ít nói nhảm đi, Trung Ngọc Đường lườm Trần Tổ An. Kể từ khi Lữ Thụ biến mất khỏi Lạc Thành, Trung Ngọc Đường cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác uy quyền. Lúc có Lữ Thụ ở đây, hắn cảm giác nói chuyện lớn tiếng một chút cũng có thể bị đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, dù đã tìm lại được uy quyền, Trung Ngọc Đường lại không vui. Hắn thà quay lại khoảng thời gian trước kia. Đúng lúc này, một cái bóng nhảy ra. Trung Ngọc Đường nhìn sang, Tiểu Hung Hứa, xác nhận rồi chứ? Tiểu Hung Hứa lông xù đưa ra cuốn sổ nhỏ viết chữ. Xác nhận rồi, chỉ có một mình hắn, thực lực không quá mạnh. Ta có 90% chắc chắn khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc này, một túm lông tím trên đỉnh đầu Tiểu Hung Hứa tỏa sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.